sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 30, 30, tiểu thịt tươi cùng ảnh đế đều xoay quanh cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Văn Thành biết nguyên nhân nhưng không nói cho Phó Đình Viễn. Anh ta muốn thăm dò xem rốt cuộc Phó Đình Viễn nghĩ như thế nào về người vợ cũ này. Trung Văn Thành dứt lời. Đôi mắt nhìn Trung Văn Thành của Phó Đình Viễn sâu hơn vài phần. Google, Nga, Trang, Zoom, Du, Ện, V, chấm chấm chấm chấm. Trung Văn Thành là ông chủ của Du Ân. Cuộc họp quan trọng thế mà không thể đến thì chắc chắn Du Ân phải cho anh ta một câu trả lời. Trung Văn Thành không thể nào không biết nguyên nhân. Nhưng anh ta cố ý không nói cho anh. Có ý gì đây? Không chỉ mỗi phụ nữ có giác quan thứ 6. Đàn ông cũng có. Phó Đình Viễn cảm thấy tâm tư Trung Văn Thành dành cho Du Ân không hề đơn giản. Trung Văn Thành là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí. Lúc trẻ ra mắt với thân phận ca sĩ, sau đó chuyển sang diễn viên, vô cùng nổi tiếng, nhận được hàng loạt giải thưởng lớn. Vài năm nay anh ta lui về sống ẩn cùng bạn mình dựng công ty Trung Đình Điện Ảnh. Lúc trẻ, Trung Văn Thành đã từng công khai quan hệ tình cảm với bạn gái. Nhưng sau đó hai người đã chia tay vì không hợp. Mấy năm ở trong giới cũng đã từng bị vài xì căng đan. Hiện tại vẫn đang độc thân. Trước có một chàng trai trẻ vừa tròn 20 tên Chu Giật. Sau lại có một ảnh đế 40 tuổi Trung Văn Thành. Phó Đình Viễn 30 tuổi căng thẳng không nói được lời nào. Ai kêu bỏ chị trước? Ha, cô thật có bản lĩnh. Cả buổi họp, tâm trạng Phó Đình Viễn không tốt. Trung Văn Thành coi như không có chuyện gì tiếp tục phần trình bày của mình. Ngược lại, Phó Đình Viễn lại không ngờ tâm trạng nhiễu loạn của mình lại bị kịch bản Du Ân biên soạn hấp dẫn. Nói thật, trước khi tham gia cuộc họp này, Phó Đình Viễn quả thật mong chờ muốn xem kịch bản Du Ân trông thế nào. Phó Đình Viễn nghe những lời giải thích của Trung Văn Thành, hoàn toàn chìm đắm trong nội dung bộ phim, thậm chí còn ca một trên thích đến mức muốn lập tức khởi quay bộ phim này. Với kinh nghiệm trên thương trường của anh, và những phán đoán về những dự án phim điện ảnh và truyền hình của những năm gần đây, anh chắc chắn bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng. Trung Văn Thành nói rất đúng. Từ ngữ của Du Ân thật sự có thể chạm tới nội tâm của người khác. Những ý tưởng của cô vô cùng dồi dào, thực sự tuyệt vời. Khác hoàn toàn với một Du Ân mờ nhạt mà anh từng biết. Cuộc họp kết thúc, nơi đầu tiên Phó Đình Viễn đến là phòng làm việc của Trung Văn Thành. Hoàn toàn quên mất mình dẫn theo Thẩm Giao. Thẩm Giao bị Phó Đình Viễn bỏ lại trong phòng họp. Trên mặt vẫn cười nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi. Phó Đình Viễn vào trong phòng làm việc của Trung Văn Thành hỏi thẳng. Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Trung Văn Thành chậm rãi rót ly nước. Né tránh câu hỏi của Phó Đình Viễn. Cứ nghĩ Tổng Giám Đốc Phó tới đây để bàn kịch bản với tôi chứ? Phó Đình Viễn híp mắt mất kiên nhẫn. Trung Văn Thành, anh đang có tâm tư gì? Trung Văn Thành liếc nhìn anh một cái. Lấy giấy viết một dãy số đưa cho anh. Số điện thoại của cô ấy. Cô ấy xảy ra chuyện gì? Tốt hơn hết là anh tự hỏi đi. Trung Văn Thành đoán dựa trên nét mặt hiện giờ của anh. Chắc chắn Phó Đình Viễn không biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ Du Ân. Làm chồng Du Ân 3 năm. Ngày quan trọng như vậy cũng không biết. Thấy được năm đó anh đối xử với vợ mình thế nào. Trong lòng Trung Văn Thành cười lạnh. Năm đó đã làm người ta tổn thương như vậy. Bây giờ lại muốn tỏ vẻ quan tâm. Có ý gì đấy? Cảm thấy Du Ân cần sự quan tâm của anh sao? Cách chương.